Chương 932, hôm nay là ngày tháng tốt. Trần Mạch mở cửa, Hàn Giang Tuyết là thật giật nảy mình, về sau theo bản năng lui một chút. Không phải sợ hãi Trần Mạch, mà chính là nàng ý nghĩ trong lòng. Sau đó gặp được Trần Mạch thì thực gì đó tâm lý cái gì ý nghĩ các nàng loại cô gái này là thật vô cùng đơn thuần khu nở dê thiện lương. Điểm này cùng Thiên Lam Tinh người thật không giống nhau, mà lại khác biệt rất lớn. Cùng Thiên Lâm ưu tú nữ tử tiếp xúc một đoạn thời gian ngươi liền có thể rõ ràng có loại cảm giác này. Loại cảm giác này cũng là ngươi cũng không tiếp tục muốn tiếp xúc hiện thực những nữ nhân kia đương nhiên. Hiện thực vẫn là có rất nhiều nữ hải tử rất tốt. Chỉ nói là nơi này phổ biến nữ hải tử đều rất tốt. Cũng là trong hiện thực, ngươi chỗ cơ hồ không gặp được một loại nội dung cốt truyện, được xưng là cực kỳ cầu huyết nội dung cốt truyện, cái kia chính là lấy thân báo đáp để báo đáp một người nội dung cốt truyện, ở chỗ này rất phổ biến. Cũng không biết vì cái gì, Thiên Lâm bên trong cũng là rất nhiều nữ hải tử cảm thấy thiếu một cái người người tình, mà người này đâu nàng cũng có một chút hảo cảm, lại vừa nghĩ, không có báo đáp phương pháp, vậy chỉ có thể là lấy thân báo đáp. Hàn Giang Tuyết trong phòng trằn trọc, nàng một mực cũng tại làm tâm lý kiến thiết. Vài chục năm cừu hận, tại Trần Mạch trợ giúp phía dưới nàng rốt cục đến báo, nàng đối với cừu hận chấp niệm không so Diệp Ngữ Hàn muốn nhỏ, vì báo thù, nàng tình nguyện hy sinh hết thảy tất cả, bao quát tính mạng của mình mà bây giờ, đại thù đến báo, là Trần Mạch giúp nàng báo thù, nàng nhất định là muốn báo đáp án, thế nhưng là nàng trên giường trằn trọc phát hiện, nàng giống như không có cái gì có thể báo đáp án. Thực lực hắn không thiếu, bảo vật hắn không thiếu. Một mình hắn có thể cho toàn bộ đại lục vì đó run rẩy, mà chính mình có thể báo lại hắn cái gì chẳng lẽ cứ như vậy không nhắc tới một lời, cũng không báo lại hắn sao đây không phải nàng Hàn Giang Tuyết, vì báo thủ, nàng mệnh đều có thể không muốn, không báo đáp Trần Mạch, nàng tâm làm sao có thể an nhưng là có thể báo lại hắn cái gì nghĩ tới nghĩ lui, mặc danh kỳ diệu một cái lấy thân báo đáp suy nghĩ thì xuất hiện. Ngược lại cũng không phải lấy thân báo đáp đi, nàng chí ít cảm thấy mình cái này dung mạo cũng không kém. Cần phải có thể chứ đầu năm nay vừa nhô ra về sau liền rốt cuộc tiêu tan không đi các loại trằn trọc. Sau đó nàng phát hiện, có vẻ như chính mình cũng chỉ có cái này có thể báo lại hắn. Sau đó hắn cắn răng một cái liền đến nàng sẽ không hối hận, bởi vì nàng đối Trần Mạch vốn là không nhỏ hảo cảm, thật sẽ không hối hận, đến mức tương lai như thế nào, nàng không biết. Ta Hàn Giang Tuyết cắn môi một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Mạch. Ta có mấy lời muốn theo Trần Mạch công tử nói. Ách cái kia vào nói đi. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Cái này làm sao quen thuộc như vậy đâu, cái này Hàn Giang Tuyết mặc đồ ngủ, mà lại mái tóc ướt nhẹp, nàng là tắm rửa xong tới, mặc đồ ngủ tắm rửa xong tới bản này không thể nào là Hàn Giang Tuyết sẽ làm ra sự tình, thế mà phát sinh ở Trần Mạch trước mắt, Trần Mạch thật liền hướng nơi nào đó suy nghĩ. Không sai, trước đó Lâm Tiểu Vũ cũng là như vậy hoa không thể nào cái này làm sao hắn độc thân 26-27 năm, tuổi y ta cờ thật không nhỏ, cũng là lớn tuổi độc thân cậu, sau đó đột nhiên, cũng chính là trong khoảng thời gian này. Lâm Tiểu Vũ, Nhiễm Thanh Thu, lại có Diệp Ngữ Hàn, trong hiện thực còn có Lâm Khả Hân, thậm chí còn có cái Trần Tân Nguyệt muốn hiến thân, Đường Phán Phán một mực suy nghĩ muốn hiến thân, hiện tại Hàn Giang Tuyết hắn đây là đem 26-27. Nam thi cờ hờ Louis xuống vận đào hoa tại một năm này trực tiếp buộc phát ra sao cái này Trần Mạch có chút không biết làm sao. Hai người đi vào phòng, Trần Mạch tâm lý đoán được cái gì, nói như thế nào đây có chút xoắn xuýt. Thế nhưng là rất trơ mong khả năng này là một người nam nhân bình thường mới cái kia có một loại tâm lý đi. Tốt à, đây là kẻ đổi bại sao hắn Trần Mạch cũng xứng làm kẻ đổi bại á nhưng là nếu như người nào cự tuyệt, cái kia thật khả năng không là nam nhân, đây là Hàn Giang Tuyết à, cái kia cũng không phải một người dáng dấp cực kỳ phổ thông nữ nhân Hàn sư tỷ có chuyện gì sao Trần Mạch cho Hàn Giang Tuyết rót một chén trà. Hắn suy đoán là cái này, nhưng là đâu có lúc cũng không nhất định, coi như cảm giác là thật, nhưng Trần Mạch cũng không có khả năng nói ra à. Vậy liền lúng túng, cái kia nhất định phải giả ngu. Hàn Giang Tuyết rất khẩn trương, vô cùng khẩn trương. Nàng hai tay ôm lấy chén trà, cắn môi một cái, sau đó hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạch. Bùi Trần Mạch công tử ừm Trần Mạch nhìn nàng kia dung nhan tuyệt mỹ. Rất cảm tạ ngươi thay ta báo thủ. Hại, cái này có cái gì, nếu như ta có chuyện gì, ngươi khẳng định cũng sẽ giúp ta. Trần Mạch nói ra. Hàn Giang Tuyết nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó uống một ngụm trà nóng, nói ra, thế nhưng là ta thực sự nghĩ không ra cái kia báo đáp thế nào Trần Mạch công tử không có gì. Hàn Giang Tuyết lắc đầu, sau đó nói, ta có khả năng nghĩ tới cũng chỉ có ta thân thể này, Trần Mạch công tử nếu là không chê nói xong, Nhiễm Thanh Thu đem trên người rộng rãi đồ ngủ nhẹ nhàng kéo một phát, sau đó toàn bộ chút bỏ. Trần Mạch, hoa thật nha Hàn Giang Tuyết khuôn mặt nhỏ ửng đỏ khác qua một bên, không biết làm sao đứng ở nơi đó. Trần Mạch không nói gì, hắn tuy nhiên có chuẩn bị. Thế nhưng là cái này Thiên Lâm nữ nhân cũng quá Lâm Tiểu Vũ, Hàn Giang Tuyết, liền Trần Tân Nguyệt đều là như vậy, giúp các nàng liền phải lấy thân báo đáp gặp Trần Mạch thật lâu không nói gì, Hàn Giang Tuyết sau đó đỏ mặt nhỏ giọng nói, cái kia ta đi trên giường chờ Trần Mạch công tử. Hàn Giang Tuyết sau đó không lưng nhặt lên đồ ngủ, sau đó đi đến Trần Mạch trên giường. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Ta dựa vào khó đỉnh A, chẳng lẽ để cho nàng đi sao? Vậy hắn cũng không phải là cái nam nhân A, thế nhưng là lao thẹn thùng. Thật, hắn Trần Mạch giống như thật thay đổi rất nhiều thì lúc trước 27-28 năm không có chạm qua nữ sắc, hắn thực tình không có chút nào thèm, mà bây giờ đâu hoàn toàn chịu không được dụ hoặc là tu la thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hắn sao? Trần Mạch không biết, dù sao hắn biết mình cải biến, hắn thậm chí cảm thấy cũng là cảm giác không tốt lắm. Thế nhưng là nhịn không được, khả năng hắn vẫn là một người nam nhân bình thường đi. Trần Mạch ho khan một tiếng sau đó đi tới, Bạch Hàn Tuyết đem chính mình chôn trong chăn dưới, đưa lưng về phía Trần Mạch, chỉ lộ ra một cái sau đầu. Hàn sư tỷ muốn không ngươi suy nghĩ thêm một chút, khụ khụ, Trần Mạch lao ngượng ngùng vội ho một tiếng. Ta đã suy nghĩ kỹ, Hàn Giang Tuyết nhẹ nói, no y cái kia ngươi sẽ không trách ta chứ? Nói thật, Hàn sư tỷ xinh đẹp như vậy, ngươi như thế dụ hoặc ta một người nam nhân bình thường thật chịu không được. Trần Mạch bất đắc dĩ nói. Hàn Giang Tuyết, cái này Trần Mạch công tử chân thực ngược lại là rất chân thực, thế nhưng là làm sao đối mặt loại chuyện này ngu như vậy, ngốc đó à, hắn lời gì đều không cần nói liền tốt. Làm sao lại như vậy? Ách, Trần Mạch sờ lên chóp mũi, sau đó thật không chống nổi, loại này dụ hoặc hắn thật chịu không được, a tốt à, hắn là kẻ đổi bại. Sau đó Trần Mạch bỏ đi y hề phục, chui vào chăn, từ phía sau ôm lấy Hàn Giang Tuyết.